sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Long Thanh Thanh bảo con trai lựa chọn, Phượng Ly Cửu lập tức căng thẳng nhìn Đàn Đàn. Trước đây anh đã dạy con trai rồi, không biết lần này Đàn Đàn sẽ trả lời thế nào. Đàn Đàn không cần suy nghĩ liền nói. Con muốn ở với mẹ. Phượng Ly Cửu, hóa ra những gì anh nói lúc trước, thằng nhóc này một câu cũng không nhớ. Anh không thể không nhắc nhở. Đàn Đàn, trước đây ba đã nói với con thế nào? Đàn Đàn cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra, lập tức ôm C, H, T, C, H, N Long Thanh Thanh. Mẹ, đừng đi, đừng chia tay với ba. Long Thanh Thanh, ba mẹ tuy chia tay, nhưng ba vẫn sẽ về thăm con. Đàn Đàn bẻ ngón tay. Vậy thì được ạ, Phượng Ly Cửu. Phượng Ly Cửu không nỡ mắng con trai, ngẩng đầu lên. Dù sao anh cũng không ly hôn, C, H, E, T cũng không ly hôn. Long Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Phượng Ly Cửu một cái, còn tưởng rằng sau khi anh khôi phục ký ức nhất định sẽ ly hôn. Dù sao trước đây hai người cứ gặp mặt là đánh nhau, xuyên đến đây lại âm kém dương sai kết thành đạo lữ, chắc chắn không thể tiếp tục sai lầm này. Tuy nhiên, Long Thanh Thanh không biết rằng, nếu không phải vì muốn thu hút sự chú ý của Long Thanh Thanh, Phượng Ly Cửu đâu phải tự ngược, sao có thể hết lần này đến lần khác lảng vảng trước mặt cô. Anh cũng muốn hòa thuận với Long Thanh Thanh, nhưng tính tình của cô quá nóng nảy. Hai người vừa gặp mặt là cô đã muốn động thủ, Phượng Ly Cửu cũng chỉ có thể cùng cô so chiêu. Tùy im, Long Thanh Thanh không định tiếp tục đôi co với Phượng Ly Cửu. Chủ yếu là bây giờ tình hình chưa rõ ràng, không cần thiết phải chia tay. Lỡ như con trai gặp nguy hiểm, cô còn phải tìm Phượng Ly Cửu hợp tác. Cứ đợi mọi chuyện ổn định rồi tính. Long Thanh Thanh đi tắm, Phượng Ly Cửu lại lôi con trai ra giáo dục. Tóm lại chỉ một câu, kiên quyết không để ba mẹ ly hôn. Nói đi nói lại mấy lần, Đàn Đàn cuối cùng cũng nhớ kỹ. Cùng lúc đó, Phượng Ly Cửu cũng đang nghĩ cách để Long Thanh Thanh đổi ý. Dù sao anh cũng quyết không ly hôn. Con cũng đã có rồi, sao có thể đá anh chứ? Anh nhất định phải bám lấy hai mẹ con này. Long Thanh Thanh tắm xong, lại lôi Đàn Đàn vào tắm. Người Đàn Đàn đầy bọt xà phòng, đột nhiên nhớ đến ba người bạn nhỏ của mình, giọng hơi buồn buồn hỏi. Mẹ ơi, chúng ta đi rồi, Hổ Đại Hổ Nhị và Gấu Trúc phải làm sao? Liệu có ai bắt nạt chúng không? Sẽ không đâu, Long Thanh Thanh cũng chẳng biết làm sao, Hổ và Gấu Trúc đều sống trong tự nhiên. Không thể mang chúng về nuôi trong biệt thự được, nhà cũng không có chỗ cho chúng chạy nhảy. Hơn nữa ba đứa này còn chưa thể hóa hình, cũng không thể ra ngoài chạy lung tung được. Chỉ có thể sau này dẫn Đàn Đàn về thăm chúng, rồi thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, để chúng có thể nhanh chóng hóa hình. Chờ Phượng Ly Cửu cũng tắm rửa xong đi ra, cả nhà ba người đều đói bụng, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Trong biệt thự còn có nhân viên của tổ chương trình, nên đã đặc biệt thuê một đầu bếp. Đầu bếp nhanh chóng bưng bữa tối lên bàn ăn. Thực ra những ngày bọn họ ở hoang đảo cũng không đến nỗi nào, đủ loại hải sản thịt cá, chỉ là hơi đơn giản một chút. Bữa cơm này đều là do đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng, hương vị rất ngon. Ăn uống no say, trở về phòng, Phượng Ly Cửu liền nói. Vậy anh đặt vé máy bay về nhé. Không vội, Long Thanh Thanh nói, Bổ Lao vẫn còn đang học ở cục dị năng, em phải đến xem nó thế nào đã. Nếu không phải Thịnh Mẫn vẫn còn nằm viện, Long Thanh Thanh căn bản không muốn quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Kinh không có biển, linh khí lại loãng, cô về đó thì không thể tu luyện được nữa. Chờ giải quyết xong chuyện của Thịnh Mẫn, cô quyết định mua một căn biệt thự ven biển, như vậy cũng tiện ra biển tu luyện. Đúng lúc này, điện thoại của Long Thanh Thanh vang lên, là Hạ Dương gọi đến, nói là lãnh đạo muốn gặp cả nhà bọn họ. Chắc là sợ cô quên Bổ Lao rồi về luôn, nên mới gọi điện nhắc nhở. Long Thanh Thanh đã sớm chuẩn bị cho việc này, cũng không từ chối. Ăn uống no nê chẳng có việc gì làm, Long Thanh Thanh liền tranh thủ thời gian ra biển tu luyện, để Phượng Ly Cửu trông Đàn Đàn. Lúc này Đàn Đàn đã nằm trên giường lớn ngủ thành heo con, khò khò ngủ say. Nhìn Long Thanh Thanh rời đi, Phượng Ly Cửu thở dài, cũng ngồi xuống thảm tập yoga, hấp thu linh khí. Linh khí ở căn biệt thự ven biển này ít hơn rất nhiều so với trên hoang đảo, sau này phải tìm một nơi linh khí dồi dào hơn, mới có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi. Ngày hôm sau, Long Thanh Thanh và Phượng Ly Cửu dẫn theo Đản Đản cùng đến chi nhánh của cục dị năng. Bổ Lao cũng ở đó, Bổ Lao sống cũng khá tốt, tôm hùm đất chăm sóc nó rất chu đáo. Đương nhiên, tôm hùm đất cũng không chịu thiệt, Bổ Lao chỉ cần chỉ điểm cho nó vài câu về tu luyện, cũng đủ để nó hưởng lợi rồi. Bổ Lao nghe nói Long Thanh Thanh kết thúc sâu sớm, rất vui vẻ. Những quy tắc của loài người ở đây cháu đã học gần hết rồi. Hạ Dương nói mấy ngày nữa là có thể cấp chứng minh thư yêu quái. Có chứng minh thư cháu có thể sống trong xã hội loài người rồi. Nhưng Hạ Dương nói hy vọng cháu có thể gia nhập cục dị năng. Cháu nói phải đợi cô kết thúc sâu, hỏi ý kiến của cô đã. Long Thanh Thanh không ngờ cục dị năng lại có ý định chiêu mộ Bổ Lao, hỏi. Vậy cháu có muốn ở lại không? Không muốn, Bổ Lao lập tức nói. Nó thích ở một mình, không muốn gặp nhiều người như vậy. Ở đây có điện thoại di động, máy tính, đủ thứ đồ mới lạ. Nó vẫn chưa chơi chán đâu. Được rồi, cô biết rồi. Long Thanh Thanh lại nói với Bổ Lao vài câu, Hạ Dương liền đi tới. Long Thanh Thanh giao Đản Đản cho Bổ Lao trông nom, rồi cùng Phượng Ly Cửu được mời vào một văn phòng. Lúc này bên trong đã có một người đàn ông trung niên ngồi sẵn, chính là cục trưởng cục dị năng Tống Diệu. Không biết hai vị tiền bối xưng hô thế nào? Tống Diệu hỏi như vậy là vì bọn họ đã điều tra rõ lai lịch của Long Thanh Thanh và Phượng Ly Cửu, biết bọn họ không phải là Thịnh Thanh Thanh và Tạ Ly ban đầu. Kinh nghiệm trước đây của hai người này rất bình thường, không có gì đáng nói. Bước ngoặt xuất hiện khi họ cùng nhau đi du lịch và gặp tai nạn. Cũng vì hai người này trông rất giống Thịnh Thanh Thanh và Tạ Ly, cuối cùng lại bị nhầm thành hai người đó. Long Thanh Thanh, Thanh trong nước trong, Phượng Ly Cửu, Ly trong lưu ly. Long Thanh Thanh trợn trắng mắt với Phượng Ly Cửu. Phượng Ly Cửu hừ hừ, vẻ mặt như kiểu tôi thích nói thế đấy, mới không phải là để phối hợp với vẻ mặt của cô đâu. Sau khi chào hỏi xã giao, hai bên nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Tống Diệu nói, chắc hai vị tiền bối đã biết chuyện về vết nứt không gian rồi chứ? Không biết có ý kiến gì về chuyện này không? Có thể có ý kiến gì chứ? Long Thanh Thanh bất lực nói, giới linh sụp đổ, vết nứt không gian không thể phong ấn, e rằng hai giới sớm muộn gì cũng sẽ dung hợp. Phượng Ly Cửu gật đầu phụ họa, đây cũng là ý kiến của anh. Tống Diệu ánh mắt sáng rực, thật sự không còn cách nào khác sao? Nếu không thì sao? Phượng Ly Cửu hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới bia là do thiên đạo dựng lên, ngoài thiên đạo ra, ai có thể có bản lĩnh phong ấn vết nứt, ngăn cản hai giới dung hợp? Đừng nói là anh và Long Thanh Thanh hiện tại tu vi bị tổn hại, cho dù là thời kỳ đỉnh phong, cũng không có cách nào. Long Thanh Thanh cũng nói thật ra, Long và Phượng đều thuộc yêu tộc, chúng tôi không phải thần, căn bản không thể phong ấn vết nứt không gian. Tống Diệu thở dài, không nói gì nữa, mà lấy điện thoại ra cho hai người xem một đoạn video. Đó là một streamer phỏng vấn ngẫu nhiên người qua đường, chủ đề phỏng vấn là, nếu một ngày rồng xuất hiện trong thế giới thực, họ có sợ không? Kết luận là 95, mọi người đều cho rằng, rồng là vật tổ của họ, sẽ chỉ bảo vệ họ, chứ không làm hại họ. Đương nhiên, 5, còn lại cho rằng, rồng cũng có rồng tốt rồng xấu, nếu là rồng xấu thì không nói trước được. Long Thanh Thanh xem mà hơi ngại ngùng, cô quả thực biết thế giới này sùng bái rồng như thế nào, ngay cả các vị hoàng đế đời trước đều tự xưng là chân long thiên tử. Yêu quái khác bọn họ có thể sợ, nhưng đối với rồng, phản ứng đầu tiên của họ chính là hưng phấn. Cách chương.